Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 425, ta một cái đạo cô bằng hiếu. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, ánh lửa càn quét, lộ tầm nhìn trong ngọn lửa bóng người, trước mắt nổi lên cơ bản tin tức, dị tộc, nhị tế tự, màu đỏ, mức độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Còn lại tin tức thì tất cả đều là dấu chấm hỏi. Căn bản là dò xét không tra được. Cơ bản trong tin tức, không có phân thân, hai chữ này cũng đã có thể cho thấy. Ở đây đột ngột xuất hiện là nhị tế tự bản thể. Chẳng trách hắn lông tóc không thương. Vừa mới rõ ràng đều đã bị kiếm khí cận cho thấu. Lộ tâm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán. Đó chính là nhị tế tự vận dụng một số thủ đoạn đặc thù. Tại thoáng qua trong lúc đó, đem chính mình bản thể cùng phân thân tiến hành thay thế. Nói cách khác, cắm kiếm khí cận phân thân, giờ phút này hẳn là đang ở tại bản thể trước kia vị trí. Mà bây giờ, bản thể thì xuất hiện ở phân thân vị trí. Nhị tế tự lúc trước nói, kiếm cuối cùng chỉ là một thanh kiếm, không có dùng kiếm người, liền thiếu chút thủ đoạn, hẳn là ý tứ này, mà này, chính là nhị tế tự thủ đoạn. Tất nhiên, hắn cũng là này trả giá thật lớn, kia cỗ phân thân kỳ thật chính là mồi nhử, mặc dù bây giờ còn chưa chết thấu, nhưng đã cùng kiếm khí cận cùng nhau truyền tống đến địa phương khác. Kiếm khí cận không nói đem hắn chém thành muôn mảnh đi. Nhưng làm thịt khẳng định là muốn làm thịt. Cũng không biết kiếm khí cận bị truyền tống tới nơi nào. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến. Ngoài mấy trăm dặm, tòa nào đó núi hoang bên trong. Kiếm khí cận cùng nhị tế tự phân thân đang đứng ở một tòa đại trận bên trong. Kiếm khí cận vẻn vẹn mờ mịt một lát sau. Liền rõ ràng chính mình tình cảnh. Cùng với mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nói thật, dù là kiếm khí cận, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Nó theo Yến Ly vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Cái gì tao thao tác chưa thấy qua? Nhưng này chủng loại hình thật đúng là đầu hẹn gặp lại. Có lẽ là hệ thống tu luyện tồn tại khác biệt. Nó thậm chí không thể nào hiểu được dị tộc nhị tế tự là làm được bằng cách nào. Ở phương diện này, còn lộ tầm năng lực tiếp nhận cường một ít, bởi vì hắn vẫn luôn đem nhị tế tự coi như pháp gia đối đãi. Nếu là pháp sư, vậy coi như hắn là chơi một màn không gian hệ ma pháp đi. Giờ phút này, nhị tế tự phân thân kia trương phổ mặt xấu bàng bên trên. Thậm chí còn mang theo mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hắn qua quá bị đè nén. Đây hết thảy đều phải theo hắn phái ra âm thiêm, đi đánh chết lộ tầm ngày đó nói lên. Từ ngày đó bắt đầu, hắn lần lượt trải qua hỏng đại kế, chết phụ tá đắc lực, hủy hồng ngọc nhẫn ban chỉ, mất đi thượng cổ tế đàn, hủy quyền trượng chờ, một hệ liệt cực kỳ bi thảm sự kiện. Ngày hôm nay, tại hắn một phen mưu đồ dưới, cuối cùng thành công một lần. Mặc dù hắn đem bỏ ra cái giá khổng lồ, mất đi cỗ này duy nhất phân thân, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nhị tế tự mục tiêu duy nhất, chính là lộ tâm, chỉ bất quá hắn ban đầu chẳng qua là muốn giết cái này đê giai người tu hành. Nhờ vào đó thăm dò tiên sinh, bây giờ, hắn càng muốn sống hơn bắt hắn, hỏi khéo ra những cái đó hắn tò mò thật lâu bí mật. Người trẻ tuổi này là như thế nào theo âm thiêm trong miệng thu hoạch được nhiều như vậy tin tức? Chính là âm thiêm xuất hiện vấn đề gì sao? Vẫn là nói tiên sinh có ở hắn người bên trên lưu lại thủ đoạn gì? Nhị tế tự có đại lượng suy đoán, nhưng chỉ cần bắt sống lộ tầm, hắn cảm thấy chính mình có chí ít 100 loại biện pháp nhận được đáp án. Mà này đáp án không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Này không chỉ có thể tiết hắn mối hận trong lòng, cũng đối toàn bộ dị tộc tới nói, đều rất có tác dụng. Huyết Khế là dị tộc một lòng đoàn kết xâm lấn Thiên Trần cơ sở. Nếu Huyết Khế đều có thể bị phá, kia ảnh hưởng chi đại, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, giờ phút này nhị tế tự là cảm thấy thoải mái, mặc dù cỗ này phân thân mới cười không bao lâu, liền đã nứt ra, kiếm khí cận chợt chấn động, bành trướng kiếm khí liền hướng hai bên càn quét, trực tiếp xé rách nhị tế tự cỗ này phân thân. Phân thân vốn là một tầng người da, bên trong đều là một ít điểm sáng màu đỏ. Bây giờ, những điểm sáng này cũng không kịp như lần trước đồng dạng hướng bốn phía tản ra, liền bị kiếm khí cận cho trực tiếp mẫn diệt. Sau khi làm xong, kiếm khí cận huyền phù tại không trung, quan sát đến bốn phía. Nơi đây chính là nhị tế tự bản thể tỉ mỉ thiết hạ đại trận. Rất rõ ràng, hắn đã sớm tại mưu đồ cái ngày này. Nơi đây có vô số điều hỏa hồng đường cong, hội tụ thành một tòa đại trận, ví như lộ tầm tại trang, khẳng định sẽ cảm thấy đây là một chỗ cùng loại với ma pháp trận tồn tại. Cho hắn một loại bách biến tiểu anh bên trong ma pháp trận cảm giác quen thuộc. Hình tròn đại trận có các loại hình thái đồ án, chủ yếu đồ án chính là nhật, nguyệt, tinh thần, tất nhiên còn có nơi trung tâm nhất ba cái hẹp dài đôi mắt. Nó đại biểu cho ngày. Kiếm khí cận chỉ là quan sát trong chốc lát, liền lập tức động, nó vội vã trở lại bên kia đi. Dù sao vỏ kiếm chính ở chỗ này. Kết quả là, vô tận lại cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt sinh ra, bắt đầu càn quét khởi chỗ này đại trận. Lạc Hoa Thành bên ngoài, nhị tế tự chân đạp ngọn lửa, lăng không nhìn phía xa lộ tầm. Dực Huyền ở vào hắn phía sau, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Tại bật hơi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nơi một hồi đau đớn, làm khuôn mặt của hắn biểu tình lần nữa trở nên có chút vặn vẹo. Hắn phẫn hận nhìn thoáng qua nơi xa lộ tầm, tựa như là một đầu dã ngoại ác thú, rốt cuộc bắt được cơ hội, nghĩ muốn cho đối phương một kích chí mạng. Hắn không thể giết, chí ít hiện tại không được. Nhị tế tự chân đạp ngọn lửa, đối với Dực Huyền thản nhiên nói. Nhưng, thế nhưng là, Dực Huyền còn muốn nói cái gì? Đã thấy nhị tế tự giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Nhị tế tự căn bản không muốn nghe hắn nói cái gì. Ngươi dù là lại hận hắn, có thể có ta hận. Người trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là táo bạo chút. Nhị tế tự nhìn lộ tâm, mở miệng đối với Dực Huyền nói. Chờ ta hỏi nghĩ muốn đáp án. Ngươi muốn làm sao hành hạ hắn đều được. Dực Huyền nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Hắn dù sao chẳng qua là tôn thượng con nuôi, mà đối phương thì là chỉ so với tôn thượng kém hơn một cấp tế tử. Huống chi lấy nhị tế tự thực lực, bóp chết hắn cũng đồng dạng nhẹ nhõm. Lộ tâm ngồi tại hạc giấy phía trên, nhìn cách đó không xa nhị tế tự bản thể. Hắn đã chuẩn bị cho tại chàng người chơi hạ đạt quần thể nhiệm vụ, để bọn hắn như ông vỡ tổ tuôn hướng nhị tế tự, nhìn xem có thể hay không ngăn chặn một chút thời gian. Hắn nhẫn chữ vật bên trong còn có hay không sử dụng hết thần hành phù, vỏ kiếm cùng kiếm khí cận là tồn tại cảm ứng. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào cả hai gian cảm ứng, sau đó dựa vào thần hành phù chạy tới kiếm khí cận vị trí. Một vạn danh có thể phục sinh người chơi, lại thế nào chiêu cũng có thể ngăn một hồi. Bởi vậy, lộ tâm mặc dù thần kinh căng thẳng, nhưng cũng không có cảm thấy lập tức chính là tình thế chắc chắn phải chết. Huống chi nghe nhị tế tự ý tứ này là muốn bắt sống ta, vậy hắn liền càng không hoảng hốt. Hắn lần đầu xuống núi trước, Thẩm Diêm liền lấy ra một viên mệnh châu, làm lộ tâm tại mệnh châu phía trên nhỏ máu. Nếu như lộ tâm bỏ mình hoặc là người bị thương nặng, mệnh châu bên kia là sẽ có được phản hồi. Mà đừng quên, lộ tâm là có phục sinh số lần người. Hắn còn có 2 lần phục sinh số lần. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có đường tắt làm Ma Tông cùng Hậu Sơn thu được tín hiệu. Cứ như vậy, liền có thêm đường lui. Trong lúc Lộ Tầm chuẩn bị làm những gì thời điểm, từng đợt thanh thúy êm tai chuông âm thanh truyền khắp toàn trường, đinh linh linh, đinh linh linh. Tại chàng đại đa số người đều hơi sững sờ, Lộ Tầm lại đối với này chuông thanh dị thường quen thuộc. Đây là Yêu Đao Bồ Tát Man thanh âm. Bọn chúng vào ngày thường bên trong sẽ hóa thành chuông nhỏ treo ở Minh Nam Bắc cổ tay bên trên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, không trung liền truyền đến một tiếng yêu kiều thanh. Người đều còn không có bắt được, còn liền thương lượng rồi. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến ta tiểu sư đệ. Cái này từng đạo thanh âm đều tỏ ra rất là non nớt. Nhưng nãi hung, ngay sau đó, chính là câu kia chiêu bài thức lời nói. Lão nương một đao chém ngươi đầu. Một đạo thôi sán lại hùng hồn đao cương như vậy sinh ra. Theo uy lực đến xem, này hai cái đao chủ nhân không chỉ là khôi phục, còn càng hơn lúc trước. Lộ Tầm vội vàng hướng đao cương xuất hiện phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn thấy được quen thuộc hạc giấy. Dù sao đây là Hậu Sơn chiêu bài thức phi hành pháp bảo. Cùng lúc đó, hắn tự nhiên cũng liếc mắt liền thấy được đứng tại hạc giấy trên đầu tiểu lô ly. Nàng tay nắm song đao, uy phong lẫm liệt, kia một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu tình nghiêm túc, liền kia cái mũi nhỏ bên trên đều nhăn ra đáng yêu nếp mày nhỏ. Lộ Tầm nhìn thấy tới chỗ này Miêu Nam Bắc, trong lòng kinh ngạc, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là trên hạc giấy còn ngồi một người, một cái đạo cô. Ngày bình thường, tên này đạo cô đều là ngồi cao tại trong rừng trúc cự thạch phía trên. Bây giờ, nàng lại xuất hiện ở nơi đây. Đạo cô vẫn là như vậy gầy gò. Nàng cho người cảm giác vẫn là như vậy thanh lãnh. Tất nhiên, nàng cũng hoàn toàn như trước đây không thích nói chuyện. Nhưng nàng xuất hiện lại làm cho Lộ Tầm cảm thấy dị thường an tâm. Hắn tựa như lại về tới Hậu Sơn, tựa như lại về tới kia mảnh có thể để cho hắn nội tâm thoáng cái liền yên tĩnh khu rừng nhỏ. PS, đến chế canh thứ hai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.